Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh chưa kịp nghỉ ngơi liền đến công ty họp, như vậy sẽ làm hư thân thể đó. Sai giờ thật là đáng sợ mà. Đáng sợ? Sai giờ so với hắn mà nói cũng không đáng sợ. Triệu Ngọc Vân muốn gả cho hắn mới là đáng sợ đó. Tiền Trật à, buổi tối mẹ muốn cùng ba con tham dự yến tiệc. Mẹ nghĩ con nên mang Ngọc Vân tìm một nhà hàng tốt mà ăn bữa tối ngon đi, vui vẻ ở bên nhau mà nói chuyện phiếm. Ôn Như Mai nhiệt tình đề nghị. Con không rảnh, con chỉ trở về tắm rửa một chút, buổi tối còn có xã giao. Xã giao? Như thế nào thư ký Trần lại không có nói gì chứ? Ôn Như Mai có một chút không vui. Cái kia không có việc gì cả, Ngọc Vân có thể đi cùng con. Nàng học ở nước Mỹ nhiều năm như vậy, tiếng Anh nhất định là lưu loát đi. Mẹ à, con là đi bàn bạc công tác, không phải là đi chơi. Hắn không hề nể mặt mà tăng thêm ngữ khí nói. Ôn Như Mai bị ngắt lời, thế này mới ngoan ngoãn mà câm miệng lại. Không có biện pháp nha, bà Gốn cùng với con không có tiếp xúc quá gần, luôn cảm thấy mẹ con hai người là có khoảng cách. Theo con càng ngày càng lớn lên, bà càng không thể can thiệp đến công việc của hắn. Mỗi lần chỉ cần thấy hắn nghiêm mặt xuống, bà liền sợ hãi. Liếc mắt nhìn mẫu thân cùng Triệu Ngọc Vân, Nghị Tuyền Triệt đi thẳng trở về phòng, cởi quần áo rồi tiến vào phòng tắm, sảng khoái mà tắm rửa. Sau khi chuẩn bị xong, hắn mang theo chìa khóa đi xuống lầu. Khuôn mặt của Ôn Như Mai tươi cười, tiến lên nói với hắn. Tuyền Triệt à, dù sao con cũng phải đi xuống núi, không bạn tiện đường đưa Ngọc Vân về nhà đi. Nghị Tuyền Triệt liếc mắt nhìn mẫu thân một cái, thật sự là chưa từ bỏ ý định sao? Vô luận là như thế nào, chính là phải đem bọn họ cột chung với nhau mới được, cho dù là vài phần cũng tốt. Trong lòng hắn cảm thấy phiền chán, từ chối cho ý kiến đi về phía Kara. Còn lại Triệu Ngọc Vân được Ngụy Mẫu ủng hộ, như là con chim đi theo phía sau hắn. Tuyền Triệt ca, bụng người ta cảm thấy đói, chúng ta có thể hay không là dùng bữa tối trước, rồi sau đó anh đưa em về nhà. Thật là có lỗi, tôi sẽ không đến kịp. Đến không kịp sao? Như vậy cũng tốt, chúng ta liền trực tiếp đến nơi hẹn cùng với đối tác đầu tư nước ngoài. Anh cứ bàn công việc, em có thể chờ anh mà. Chờ sau khi anh bàn xong rồi, em lại cùng anh đi ăn tối. Nàng ta tận lực biểu hiện khéo léo lại ôn nhu. Ngụy Tuyền Triệt đưa môi cười. Điều này có vẻ khá là xấu hổ, vì không muốn chậm trễ thời gian dùng bữa tối của cô. Hắn đưa tay ra hiệu, Trần Thúc chờ lâu ngày mới lập tức tiến tới. Trần Thúc à, phiền chỗ lái xe đưa Triệu tiểu thư về nhà. Tại sao lại có thể như vậy chứ? Nhưng là gì rõ ràng bảo anh đưa em về nhà cơ mà. Nàng ta lôi kéo hắn không tha. Nghĩa Tuyền Triệt không để ý tới. Trần Thúc à, phiền chỗ rồi. Sau khi bỏ lại những lời này, hắn ngồi trên xe của mình khởi động động cơ rồi tăng tốc đi, đem Triệu Vân Ngọc giao cho Trần Thúc. Sau khi xuống núi, trực tiếp lái xe đến cửa hàng bánh nơi Lương Tử Bái đang làm việc. Ngụy Tuyền Triệt nhìn xuống đồng hồ ở trên tay, có điểm còn hơi sớm, nàng không thể tan tầm nhanh như vậy. Hắn đương nhiên có thể trực tiếp tới cửa hàng đem người bắt đi, nhưng nàng nhất định sẽ không vui. Nàng sẽ cấm hắn đến tìm nàng, cho nên vì muốn làm cho nàng vui vẻ, hắn vẫn là ngoan ngoãn chính mình tìm việc làm để giết thời gian, chờ thời gian tan tầm đến hắn xuất hiện ở trước mặt nàng. Đúng rồi. Lúc trước nghe được thư ký Trần cùng bạn gái nói chuyện điện thoại, hình như nó gần đây có mở một cửa hàng trái cây phong cách Nhật Bản. Điểm tâm không chỉ có phong cách độc đáo, hương vị lại cực kỳ ngon, không bằng hắn thử dịp hiện tại thu mua vài cái cho con mèo nhỏ trong lòng nếm thử một chút. Hắn gọi điện thoại hỏi thư ký Trần, bất quá tên kia cũng thật sự là một cái tên trời đánh, nói rằng không biết địa chỉ, đại khái chỉ cho hắn một khu vực, không có biện pháp, hắn đành phải xuống xe chính mình chậm rãi tìm kiếm. Sau khi đem xe dừng ở ven đường, Ngụy Tuyền Triệt xuống xe đi dọc theo phương hướng mà thư ký Trần nói, đầu tiên rẽ vào một con ngõ hẻm, rồi sau đó hướng hai bên mà tìm kiếm. Ban ngày có lẽ dễ hơn một chút, nhưng hiện tại bây giờ sắc trời đã tối. Hắn đi một hồi hơn nửa vòng, vẫn là không thu hoạch được điều gì cả. Thật là kỳ quái mà, không phải là ở gần đây sao? Hắn muốn gọi điện thoại cùng thư ký Trần để xác nhận một lần, lại không hề nghĩ tới tình trạng tín hiệu lại không có xuất hiện. Thật sự là đúng gặp quỷ mà. Hắn không kiên nhẫn mắng một câu, rồi đưa điện thoại vào trong túi. Đột nhiên ánh mắt sắc bén của hắn phát hiện ra một mảnh ánh sáng ở bên tay trái, có vẻ phát ra từ cái ngõ nhỏ kia. Hình như xuất hiện một cửa hàng trái cây hư hư thực thực. Kiến trúc tòa nhà chật chội, ánh sáng hơi hơi xuyên qua một cửa hàng trong đó. Vào ban đêm phát ra ánh sáng màu lam, hấp dẫn Ngụy Tuyền Triệt đi tới. Hắn lập tức nâng bước chân rẽ vào trong ngõ, thằng Thấp đi tới cửa hàng hơi hơi lộ ra ánh sáng. Thật sự là khá bí mật, mở một cửa hàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net